Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1894, chương 1894. Góc truyện audio.com. Ngay tại trên đầu tường ba tư binh sĩ, thừa dịp Rome binh sĩ thối lui thời cơ, làm sơ thở dốc thời điểm, chữ khảm bộ tuần phong sử chúng nữ đã tới dưới thành. Các nàng vừa mới đến gần chỗ cửa thành, trên đầu tường cung tiễn cũng không chút nào khách khí bắn xuống. Đối mặt đâm đầu vào bắn tới mũi tên, tuần phong sử nhóm không thèm để ý, giống như là căn bản không nhìn thấy bắn về phía các nàng mũi tên đồng dạng. Không chút nào dừng lại hướng về cửa thành đi đến, mau tránh ra a! Sau lưng Rome các binh sĩ nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở lấy chúng nữ. Bọn hắn mặc dù không biết mặc đấu bồng đen chúng nữ là ai, nhưng mà tất nhiên các nàng là đến từ chính mình quân trận hậu phương. Khẳng định như vậy là người một nhà không sai được, nhưng mà, những thứ này mình người cũng quá ngốc hả, đối mặt mũi tên thế mà trốn đều không né, các nàng là tới trên chiến trường chịu chết sao? So sánh với lo lắng Rome binh sĩ, trên đầu tường ba tư binh sĩ liền lộ ra vui vẻ nhiều. Đi chết đi, đáng chết Rome lão, ha ha ha ha. Cuối cùng có đi tìm cái chết người, cũng khó trách những thứ này ba tư binh sĩ sẽ như vậy vui vẻ. Bọn hắn vừa mới cùng quân La Mã đoàn đánh thật sự là quá buồn bực. Những cái kia đỉnh lá chắn mà lên phối hợp thông thạo Rome trọng trang bộ binh, để cho bọn hắn đơn giản liền như là chuột kéo quy một dạng. Không có chỗ xuống tay, nhất là những thứ này Rome binh sĩ từng cái hung hãn không sợ chết. Hơn nữa, đáng giận nhất đúng vậy, khó khăn làm bị thương mấy cái, bọn hắn lập tức từ hông mang bên trong lấy ra một cái dạ ấm nước. Uống vào mấy ngụm sau, phảng phất thương thế lập tức liền tốt, lại sinh long hoạt hổ lao đến, này liền giống như người chơi bình thường bị nhân dân tệ chiến sĩ khắc đại dược khi dễ một dạng. Làm cho những thứ này ba tư binh sĩ tâm thần đều mệt a. Bây giờ khó khăn nhìn thấy một đám mặc đấu bồng đen cốt tử thần đồ ngốc đi lên chịu chết. Bọn hắn sao có thể không vui đâu. Nhưng mà, những thứ này ba tư binh sĩ vui vẻ có chút quá sớm. Chỉ thấy những mũi tên kia mũi tên tại sắp bắn tới tuần phong sử chúng nữ thời điểm. Trong đó một cái tuần phong sử, từ trong áo choàng đưa ra chính mình tay nhỏ, hướng về phía trước duỗi ra. Làm một cái kháng cự động tác, theo cử động của nàng, tất cả mũi tên cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Phảng phất toàn bộ không gian đều bị đọng lại giờ khắc này trên chiến trường. Mặc kệ là Rome binh sĩ vẫn là ba tư binh sĩ, đều đã lớn rồi chính mình tuy ba, một mặt đờ đẫn nhìn xem tuần phong sử nhóm, một lát sau quân La Mã đoàn bên trong vang lên một thanh âm. Thần thị. Chấm chấm, thần thị, là thần thị các đại nhân, miện hạ điều động hắn thần thị tới giúp chúng ta, chấm chấm, vạn năng miện hạ vạn tuế, theo quân La Mã đoàn nhận ra tuần phong sử chúng nữ thân phận. Khí thế của bọn hắn cũng càng ngày càng tăng vọt đứng lên. Như có thần trợ như có thần trợ, bây giờ, thần của bọn họ ngay tại trợ giúp bọn hắn, cái này khiến bọn hắn sao có thể không vui đâu. Mà lúc này đây, nắm giữ Magneto năng lực tuần phong sử, đã hành động, chỉ thấy nàng tại nón rộng vành bên ngoài khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên một cái giễu cợt đường cong. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy, những cái kia đình trệ ở giữa không trung mũi tên, lấy tựa như tia chớp tốc độ, bay trở về đến bọn chúng chủ nhân cũ trên đầu, từng cây mũi tên ở giữa mi tâm, chỉ một thoáng, ba tư các binh sĩ đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Mình rốt cuộc là đang cùng người nào chiến đấu a? Hơn nữa. Bắn ra tiễn biết bay trở về. Cái này phải làm sao a? Thủ thành. Chẳng lẽ còn muốn mở ra cửa thành cùng bọn hắn chính diện chém giết hay sao? Vậy cái này thành thủ. Có phần cũng quá bi kịch cha có người nói. Bọn hắn có thể hướng về chúng nữ nơi đó ném tảng đá. Dội dầu hỏa a, vấn đề là bọn gia hỏa này không biết Magneto năng lực chỉ có thể khống chế vật phẩm kim loại a. Bọn hắn còn sợ vạn nhất dầu hỏa cùng tảng đá cũng tự bay trở về làm sao bây giờ. Ngay tại ba tư quân coi giữ thời điểm do dự, Tuần Phong xử chúng nữ chạy tới cửa thành, các nàng không chút do dự giơ lên trong tay mình cự liêm. Theo một tiếng cực lớn âm bạo thanh vang lên, ngươi lại nhìn vậy do gang đúc thành cửa sát, đã vỡ vụn trở thành mảnh vụn đầy đất, lại nhìn chúng nữ trong tay cự liêm, nguyên bản đen bóng tử thần cự liêm, đã bởi vì cao tốc cắt chém mà biến hỏa hồng đỏ rực. Đây cũng chính là chế tác trong tay các nàng cự liêm tài liệu. Dùng chính là adamant sầm, đổi thành những thứ khác phổ thông kim loại, đã sớm triệt để phế bỏ. Theo cửa thành phá toái, quân La Mã đoàn lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Lucius không chút do dự thổi lên kèn hiệu xung phong, đến hàng vạn mà tính Rome trọng trang bộ binh, bước chỉnh tề bước chân, hướng về cửa thành rảo bước tiến lên. Nhưng mà, ba tư quân coi giữ rõ ràng cũng không cam lòng thất bại như vậy. Bọn hắn đội dự bị nhanh chóng mang theo khối gỗ cùng tảng đá. Muốn đem cửa thành lần nữa phong kín, chỉ bất quá, những cái kia ba tư binh sĩ vừa mới vọt tới chúng nữ trước mặt. Liền biến thành đầy đất thi khối. Một đám Tuần Phong xử trong tay cự liêm biến thành chân chính lưỡi hái tử thần. Mang theo từng tiếng vượt qua tốc độ âm thanh tiếng vang. Biến thành một loạt cối xay thịt, hướng về trong thành đi đến. Cho dù là ủng thành bên trong cái kia trầm trọng cửa sắt vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cước bộ của các nàng. Vẫn là nhất kích thức nát. Lúc này, quân La Mã đoàn đám binh sĩ cũng đã tràn vào. Bọn hắn hoan hô, xông về đầu tường, mà Lang Liễn bên trong Chu Diệp. Tự nhiên mắt thấy đến nơi này hết thảy. Hắn mở miệng cười nói. Chữ khảm bộ làm không tệ. Không thể chính tay nghe được chủ thượng khích lệ. Là bọn tỉ muội tiếc nuối đâu. Một mực nương theo tại Chu Diệp bên cạnh chữ khảm bộ bộ thủ Thanh Kiều Nhi thức thời vì nhà mình tỉ muội thỉnh công nói. Không bằng, buổi tối chủ thượng thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao bọn tỉ muội một chút. Xem như đối với các nàng ban thưởng tốt, người A, nghe được Thanh Kiều Nhi lời nói. Chu Diệp nhịn không được cười lên. Thanh Kiều Thanh Tiêu, người thật đúng là một cái cô em cay đâu. Tại chủ thượng ban thưởng chữ, Thanh Kiều Nhi thật đúng là sẽ thuận cột bò. Cái kia Kiều Nhi đã liền chữ lạt muội tốt. Phốc ha ha ha ha, nghe được Thanh Kiều lời nói. Chu Diệp nhịn không được cười ha hả. Nói đến, cũng khó trách Thanh Kiều không biết Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ. Phải biết, Thanh Tiêu đến Minh Đại mới có thể theo con đường tơ lụa truyền đến Hoa Quốc đâu. Lúc này, quỷ mới biết Thanh Tiêu cái gì thứ đồ gì. Bất quá, cười về cười, đồ ăn thức uống dùng để khao hay là muốn đồ ăn thức uống dùng để khao? Như thế nào đồ ăn thức uống dùng để khao? Đương nhiên là dùng Chu Diệp thích nghe ngóng hình thức tới đồ ăn thức uống dùng để khao. Đêm đến đã bị Rome binh sĩ công chiếm trong thành thị. Khắp nơi đều là chúc mừng đám binh sĩ, giơ cao lên chén rượu. Cùng mình nhìn thấy mỗi người chạm cốc, từng cái trong miệng chào hỏi lời nói không phải ca ngợi thần thị đại nhân chính là ca ngợi vạn năng miện hạ. Mà phụ trách hậu cần công tác Alamert người cũng đã đến. Bọn hắn nhận lấy phòng thủ thành nhiệm vụ, thuận tiện giúp quân La Mã đoàn bổ sung đủ loại cấp dưỡng ở trong thành xa hoa nhất trong phủ đệ. Chu Diệp đang tại đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình Tuần Phong xử nhóm. Những cái kia ban ngày tại trước hai quân trận uy phong lẫm lẫm nữ võ thần nhóm. Bây giờ đang tại người nào đó dưới thân, cực điểm phụ họa chi năng lấy lòng chính mình chủ thượng. Đồng thời, cũng lấy lòng chính mình, cách trương.